Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, gặp nhau. Ta phải chết a! Tại chỗ, Trần Dụ não hải trống rỗng, giờ khắc này căn bản không có cách nào có bất kỳ động tác. Hắn dù sao vẻn vẹn chỉ là cái phàm nhân, hay là đã từng luyện qua một đoạn thời gian võ nghệ. Nhưng vũ lực lại thường thường, liền hậu thiên võ giả cũng không tính. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, sau một lúc lâu về sau, đầu của hắn vẫn tại trên cổ hắn thật tốt treo. Cả người vẫn thật tốt sống. Ta, còn sống, hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Ai, đối diện, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tà mị cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Không phải liền là thời khắc mấu chốt có người tới cứu Kiều Đoạn A. Thân là tà mị, đối với mấy cái này nát đường cái Kiều Đoạn, hắn thấy cũng nhiều, chỉ cần không phải tôn kia thiên nhân chuyển thế đột nhiên thức tỉnh. Mặt khác tất cả dễ nói. Hắn ngẩng đầu quan sát Trần Dụ trong lồng ngực, thấy cái kia tiểu oa nhi vẫn là như cũ, một điểm không có kiếp trước tu vi sắp khôi phục dấu hiệu. Lập tức yên tâm, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ yên tâm quá sớm. Nhàn nhạt nguyên khí hóa thành sương mù dâng lên, tại phía trước tầm mắt cuối cùng, một cái thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, khí chất nhu hòa, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, nhìn qua không giống như là võ giả, cũng là cái thư sinh. Giờ phút này một đôi thuần túy hai con ngươi đang nhìn hắn. Tựa hồ mười phần bình thản cái rắm, tà mị mồ hôi tại chỗ liền chảy xuống. Nếu như nói tà mị có mồ hôi, trước mắt thiếu niên áo trắng nhìn như bình thản. Nhưng toàn thân trên dưới cái kia cỗ đạm mạc như thiên ý. Nhất cử nhất động ở giữa độc trưởng một phương đại thế khủng bố khí phách lại là như thế tươi sáng. Thoáng như một vòng mặt trời dâng lên, sắp hướng ngươi rơi xuống. Cùng loại khí tức, hắn chỉ ở hoàng hậu trên người một người trải nghiệm qua. Cái này rõ ràng là một vị võ đạo thiên nhân. Tại thời khắc này, tà mị trong nội tâm điên cuồng chửi mắng. Bởi vì hắn nhận được tin tức vẫn là kiểu cũ, phía trên biểu hiện hắn chuyến này tối đa chọc một cái quy nguyên đỉnh phong. Không tầm thường chính là một vị tông sư, nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn đem cho hắn truyền lại tin tức người kia một trận lăng trì. Lôi kéo hắn tới trừng to mắt xem thật kỹ một chút. Cái này mẹ nó là quy nguyên, bất quá hắn muốn làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là trước qua trước mắt cửa này. Thế là, hắn quan sát nơi xa ôm búp bê Trần Dụ hai người. Lại hơi liếc nhìn đứng nơi xa thiếu niên áo trắng. Một tấm trên gương mặt giữ tợn lộ ra khiêm tốn nhu hòa mỉm cười. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có dư thừa động tác. Trực tiếp ngón tay gảy nhẹ. Một sợi thần lực dốc vào mà xuống. Lôi cuốn hừng hực đại thế trực tiếp ép xuống. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Đối diện màu xanh tà mị thân thể sụp đổ. Trực tiếp chết không thể chết lại. Tà mị cái gọi là ngoan cường sinh mệnh lực. Đối lúc này Trần Minh đến nói liền là trò cười. Một ý niệm cấu thành tà mị thân thể tất cả lực lượng đều bị trực tiếp đánh tan. Lại ngoan cường sinh mệnh lực cũng bị thượng thiên. Đến lúc này, một bên Trần Dụ mới phản ứng lại. Minh Nhi, nhìn giờ phút này trước mắt Trần Minh. Trần Dụ trong nội tâm còn có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng nói, ngươi đã đến liền tốt. Ta đến chậm, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Mở miệng nói ra, thúc phụ vô sự liền tốt. Không muộn, không muộn, Trần Dụ lắc đầu. Đứng tại chỗ ổn định lại tâm thần, sau đó đem trong lồng ngực hài tử giao cho Trần Minh trước mặt. đứa nhỏ này chính là Ngô Vương chi tử, bây giờ liền giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh nhẹ gật đầu, theo Trần Dụ trong lồng ngực nhận lấy hài tử, đặt ở trên tay, quan sát tỉ mỉ, trước mắt hài tử nhìn qua rất nhỏ, bất quá 3 tuổi ra mặt, chính là hài tử bình thường hướng hùng hài tử quá độ thời điểm. Bất quá trước mắt cái mới nhìn qua này ngược lại là rất ngoan. Tại Trần Minh trong lồng ngực không khóc không nháo, nhìn qua ngược lại là không có bao nhiêu hùng hài tử dấu hiệu. Giờ phút này một tấm con mắt không được hướng Trần Minh trên thân đánh giá. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Tại hài tử trên thân, Trần Minh lờ mờ nhìn ra đã từng Ngô Vương Dương An cái bóng. Cái này dĩ nhiên không phải xem mặt. 3 tuổi búp bê, có thể theo trên mặt nhìn ra bao nhiêu tương tự liền kỳ quái. Trần Minh chỗ xem, là cái kia cỗ bắt nguồn từ Dương An. Cùng Dương An trên thân xấp xỉ huyết mạch khí tức. Trừ cái đó ra, tại đứa nhỏ này trên thân, đồng dạng tồn tại một cỗ cùng Trần Minh trên thân cùng loại khí tức. Kia là độc thuộc về thiên nhân khí tức. Dù là cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn là bị Trần Minh chỗ chuẩn xác phát giác được. Đứa nhỏ nói, đích thật là thiên nhân chuyển thế, cũng đích thật là Ngô Vương hài tử. Đối Trần Dụ, Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, Trường An, lần này, ngược lại là ta liên lụy ngươi. Nhìn Trần Minh, Trần Dụ có chút áy náy nói, hắn lần này tiếp nhận thái tử phó thác. Mang theo đứa nhỏ này đi vào Trần Minh nơi này, dĩ nhiên có thể nói được trung thần, nhưng cũng không thể tránh khỏi đem Trần Minh kéo xuống nước. Có thể đoán được chính là, thời gian kế tiếp, chờ Hoàng hậu một đảng trống đi tay về sau, tất nhiên sẽ châm xuống tay với Trần Minh. Không cần như thế, nhìn Trần Dụ, Trần Minh lắc đầu, cười nói, Ngô Vương cùng ta có lâu. Đi qua hắn còn tại thời điểm, đối ta cũng không tệ, bây giờ người hắn đã không có ở đây, cái này duy nhất cốt nhục, cũng nên nghĩ cách vì hắn bảo trụ, chỉ là đối lập ta đến nói, thúc phụ phủ thượng người, lần này chỉ sợ phải gặp tai ương. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói, lần này Trần Dụ mang theo Ngô Vương chi tử lần trốn. Cố nhiên là trung nghĩa tiến hành, chỉ là sau đó lại tất nhiên sẽ dẫn tới Hoàng hậu một đảng nhằm vào. Thân ở đế kinh bên trong, đối phương tạm thời tìm không được Trần Minh phiền phức, nhưng Trần Dụ ở vào đế kinh bên trong gia quyến, chỉ sợ lại là khó thoát kiếp nạn này. Ai, Trần Dụ phát ra một trận kéo dài thở dài, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Hắn làm sao không biết mình làm như vậy sẽ như thế nào? Chỉ là từ xưa trung hiếu không song toàn, hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể ép buộc chính mình không đi nghĩ những thứ này mà thôi. Nhìn Trần Dụ bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, không có tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì. Chỉ là mở miệng nói ra, phía trước Tề Châu Thành bên trong, ta đã an bài người chờ lấy. Thúc phụ đi theo đám bọn hắn về Định Châu là đủ. Ta xuôi nam một chuyến, đi đón phụ thân bọn hắn. Hắn mở miệng như thế nói, nhất thiết phải cẩn thận. Trần Dụ nhỏ giọng dặn dò, một khi phát hiện không đúng, lập tức rút về đến. Ta minh bạch, Trần Minh khẽ gật đầu, sau đó vươn tay, đem trong lồng ngực hài tử đưa cho Trần Dụ. Đứa nhỏ nói, có danh tự hay không? Nhìn trước mắt hài tử, Trần Minh đột nhiên mở miệng hỏi, ta gọi Dương Thanh, một cái nho nhỏ thanh âm vang lên, thanh âm nghe vào 10 phần thanh thúy. Trần Minh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ngực Trần Dụ, đứa bé kia chính rụt rè nhìn hắn, giờ phút này lần thứ nhất mở miệng nói ra, Dương Thanh, hắn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, danh tự rất không tệ. Tại chỗ, sau một lúc lâu, Công Tôn Thượng cùng Hách Mỗ Đan mấy người cũng tới. Trần Minh để bọn hắn mang theo Trần Dụ nên rời đi trước. Sau đó một thân một mình,